Cự Long thức tỉnh, chương 908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 908 Lục Hy chỉ chậm rãi nói lại, sao các người coi trọng Ôn Nhất Hàng, còn tôi thì không được coi trọng Lục Thiên Hành à? Hai người nói chuyện, hỏa khí bùng phát. Đúng lúc này, một người lớn tuổi xen vào, thôi, đừng cãi nhau nữa, đều là đồng đạo cả, việc gì phải thế? Lúc này, người cãi nhau với Lục Hy hung hăng trừng mắt với Lục Hy một cái, rồi khó chịu im lặng. Lục Hy lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, ba tiếng vang lớn vang lên, chỉ thấy mặt hồ trung tâm Tây Hồ có ba pháo hoa to lớn dâng lên, dần dần nổ tung, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Pháo hoa lộng lẫy vừa rơi xuống thì một bóng người từ trên đê nhảy xuống, đạp vào mặt hồ, phi tới chính giữa hồ. Mấy bóng đèn pha mới chiếu rọi vào người này. Ở đây toàn là người trong võ đạo, nhãn lực cực tốt, chỉ nhìn là biết ngay đây chính là Ôn Nhất Hàng của nhà họ Ôn. Lúc này, tất cả đều biết quyết chiến sắp nổ ra, toàn bộ Tây Hồ mới yên tĩnh vô cùng. Chỉ thấy Ôn Nhất Hàng chắp tay với bốn phía, bắt đầu nói. Các vị đồng đạo thân mến, hôm nay mời mọi người đến cũng là rất bất đắc dĩ. Lục Thiên Hành giết người nhà họ Ôn chúng tôi, không những không xin lỗi mà còn ngông cuồng đến cực điểm, khinh thường nhà họ Ôn chúng tôi. Ôn Nhất Hàng tôi đành phải hẹn chiến với Lục Thiên Hành, mong các vị bao dung. Ôn Nhất Hàng vừa lên tiếng, nói đến ân oán giữa hai bên trước, rồi khiến bản thân đứng ở bên đạo nghĩa, đúng là một lão cáo già. Lục Hy chỉ lắc đầu, những kẻ này cứ thích làm bộ chuyện gì cũng đem bản thân cất cao lên, coi bản thân là bên chính nghĩa, đúng là chán vô cùng. Lúc này, trên đê Tây Hồ có mấy tiếng vang lên. Ôn Tông Sư, nếu Lục Thiên Hành ngông cuồng như thế thì nên dạy dỗ hắn ta một phen. Chúng tôi ủng hộ Ôn Tông Sư. Ôn Tông Sư nói đúng lắm, nhà họ Ôn không sai. Những người này vô cùng khinh thường Lục Thiên Hành, sôi nổi nịnh nọt Ôn Nhất Hàng. Lúc này, lại có một âm thanh vang lên. Ôn Tông Sư thị phi ân oán cũng không thể nghe từ một phía của ông được, có phải hay không thì chờ cậu Lục đến, để cậu ấy nói đã. Mọi người nhìn lại thì thấy người lên tiếng lại là Lâm Tiêu. Tất cả đều không hiểu, vì sao Lâm Tiêu lại bảo vệ Lục Thiên Hành, ông ta coi trọng Lục Thiên Hành thế ư, nói như thế, đến lúc Lục Thiên Hành thua thì Lâm Tiêu chẳng phải sẽ vô duyên vô cớ biến thành kẻ địch của nhà họ Ôn à, tội gì thế. Ôn Nhất Hàng nghe thế thì chậm rãi nói. Lâm Tông Sư thị phi ân oán đều có đúng sai, vậy bảo Lục Thiên Hành lên đi. Ôn Nhất Hàng nói đến cuối tiếng nói hóa thành tiếng gầm thét truyền suốt Tây Hồ. Lúc này, tất cả đều ngưng thần quan sát, biết đây là lời khiêu chiến Ôn Nhất Hàng phát ra. Chỉ cần Lục Thiên Hành ở đây thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Mà Lục Hy thì chỉ cười nhạt đi về phía mặt hồ. Cách chương.